Làm sao vậy? Cơ thể Lâm Tử Ngôn đột nhiên cứng lại, hai tay giữ lấy dọc hai bên bồn rửa mặt, không ngừng siết chặt. Cô quyết định giữ đứa bé này, vậy thì sớm muộn gì Trang Tử Khâm cũng biết. Cô quay người lại nhìn mẹ mình, cổ vũ thêm dũng khí. Mẹ, con có thai rồi. Trang Tử Khâm một lúc cũng không đứng vững được, lùi về phía sau một bước, có chút gì đó không dám tin. Cô mới có 18 tuổi thôi. Trang Tử Khâm lại hỏi, chuyện này là sao? Bà chất vấn dường như trong chốc lát đã hiểu rõ vấn đề gì. Lẽ nào tiền kia không phải là do người gây ra sự cố bồi thường? Bà bị tai nạn giao thông, bị thương, chi phí mai táng của con trai đã tiêu không ít tiền. Trước khi về nước, cô còn đưa bà một chút tiền, nói là tiền người gây ra sự cố bồi thường còn dư lại. Lâm Tân Ngôn không biết mở miệng như thế nào. Quá khó để mở miệng. Sự trầm mặc của cô rõ ràng chính là mặc nhận. Cô là một cô gái, sao có thể xoay sở nổi số tiền kia? Chàng Tử Khâm đau lòng, nhưng lại không dám tin. Còn lẽ nào con bán rẻ bản thân? Một tay bà nắm lấy cổ tay của Lâm Tân Ngôn. Con không thể sinh đứa trẻ này, bây giờ lập tức cùng mẹ đi viện. Tại sao? Lâm Tân Ngôn dễ dụa ra khỏi tay bà. Con sinh rồi thì cả đời này sẽ bị hủy hoại. Đứa bé này cô không thể sinh ra, cô đã gả cho người khác, để người khác biết thì đời cô liền xong rồi. Mẹ, con xin mẹ, để con sinh nó ra. Lâm Tân Ngôn vừa khóc vừa cầu xin. Cô có cầu xin như thế nào thì Trang Tử Khâm đều không đổi ý. Thái độ của bà rất kiên quyết. Ngay ngày hôm đấy, liền kéo Lâm Tân Ngôn vào bệnh viện. Cô không đi, bà liền dùng cái chết để uy hiếp. Lâm Tân Ngôn không thể không đi. Phá thai phải làm các mục kiểm tra. Khi Trang Tử Khâm đi lấy phiếu hóa nghiệm, một mình cô ngồi ở ghế dài trên hành lang, hai tay che lấy bụng. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đau xót lại không biết làm cách nào. Hạo, em không sao, đừng căng thẳng như vậy, chỉ là bị bỏng có một chút. Bạch Trúc Vi cười nhạt, trên người mặc một chiếc váy bó màu đen, ôm lấy đường cong cơ thể tuyệt đẹp. Trên vai đang tròn một chiếc áo vest, cánh tay Tống Cảnh Hạo mặc sơ mi trắng, cổ tay áo săn lên, làm lộ ra cánh tay tráng kiện. Tống Cảnh Hạo vẻ mặt lo lắng. Bị bỏng, xử lý không tốt sẽ để lại sẹo đấy. Cơ thể Bạch Trúc Vi dựa vào trong lòng Tống Cảnh Hạo. Nếu để lại sẹo, anh có ghét bỏ em không? Tống Cảnh Hạo lườm cô. Chỉ nói bệnh. Bạch Trúc Vi cười khanh khách, biết Tống Cảnh Hạo không phải là người hẹp hòi. Giọng nói này, Lâm Tân Ngôn từ từ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong hành lang, Bạch Trúc Vi dựa vào Tống Cảnh Hạo dần dần bước đến. Dáng vẻ xứng đôi vừa lứa, giống như một cặp đôi vô cùng đẹp. Cô thì giống như một chú hề làm nền, tuổi còn quá trẻ mà đã mất đi sự trong sạch. Trong bụng còn có một đứa trẻ không rõ cha là ai. Khi cô đang nhìn thất thần, thì trong ánh mắt lại đụng phải một ánh mắt kinh ngạc. Bệnh nhân tiếp theo. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đứng ở trước cửa. Đằng sau là một người phụ nữ trẻ tuổi, che lấy phần bụng từ bên trong đi ra, trong miệng còn nhắc lại. Phá thai không đau, tại sao còn? Khốn kiếp, đau như vậy. Nếp nhăn ở ấn đường Tống Cảnh Hạo trau lại thành một chỗ. Ánh mắt dừng lại trên mặt Lâm Tân Ngôn. Khi ở trước mặt anh, còn thể hiện mình vô cùng để ý đến đứa bé trong bụng. Vừa xoay mặt một cái, lại đi phá thai. Trong lòng anh cười nhạt. Bạch Trúc Vi theo ánh mắt của anh nhìn qua. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, cô ta có một chút cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng lại không nhớ ra từng gặp cô ấy ở đâu. Cô ta nhìn Tống Cảnh Hạo. Anh quen cô ta sao? Tống Cảnh Hạo lạnh lùng đáp. Không quen. Trong lòng anh đã định cho cô rất nhiều nhãn mác. Cuộc sống riêng tư, thác loạn, mới 18 tuổi đã mang thai. Một mặt ở trước mặt anh thể hiện tình yêu của người mẹ, một mặt khác lại chạy đến bệnh viện phá thai. Thật là cô gái có nhiều suy tính. Nghĩ kỹ chưa?

tôi đến tìm Lâm Quốc An. Thẩm Thu Tình đang làm móng tay không ngừng mí mắt. Gả cho một tên tàn tật, chắc hẳn cuộc sống trôi qua cũng không dễ chịu mấy nhỉ. Điều này không cần bà bận tâm. Lâm Tân Ngôn nhàn nhạt mở miệng, lại hỏi lại một lần nữa. Lâm Quốc An có ở nhà không? Thẩm Thú Tình đưa mắt lên, đánh giá Lâm Tân Ngôn một lượt. Nhìn giống hệt như quả cà lép, tên tàn tật nhà họ Tống kia cũng không thích cô đấy chứ. Lâm Tân Ngôn không kìm được cười lạnh. Lúc này là có một chút cảm ơn Tống Cảnh Hạo cố ý giả quẻ, cô mới có cơ hội trở về. Nếu như biết Tống Cảnh Hạo không bị què, liệu cô hối hận khi không gả con gái mình đến đó? Đối với đàn ông mà nói, Tống Cảnh Hạo thực sự rất đẹp trai, có năng lực, có tiền, là đối tượng mà biết bao phụ nữ đổ xô theo. Lâm Quốc An không có nhà, cô cũng không muốn lãng phí những lời không cần thiết với Thẩm Tú Tình. Cô quay người rời đi. Khi đi đến bên cửa, bên đường có một chiếc xe chạy đến. Dừng ở trước cửa, Lâm Tân Ngôn biết chiếc xe này là của Lâm Quốc An. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình Mê Vợ Không Lối Thoát. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, để lại bình luận bên dưới mỗi video để ủng hộ cho Lena cũng như kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình hay nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.